Nhân gian băng khí, chương 991, đi cây chết, góc truyện audio.com. Lục đạo từ từ để xuống sau đó đưa đến khóe miệng chén rượu, liếc mắt một cái 13 phía sau mới hỏi nói, cái gì ngoài ý muốn? 11 bọn họ đã ở hướng bên kia tiến đến. Lục đạo sắc mặt lạnh lùng, ngay trong nháy mắt này, phảng phất ngay cả chung quanh không khí cũng sinh ra rồi nhẹ nhẹ lạnh ý, 13 dương mắt ra liếc hắn một cái, nhưng là không nói gì, rất nhanh lại lần nữa cúi thấp đầu xuống. Lục đạo nhẹ nhàng nắm chén rượu, ôn hòa giọng hỏi. Chuyện khi nào, chuyện được lấy tại chuôn phao, VN, chừng lên đường có 5-6 tiếng đồng hồ rồi. Lục đạo khóe miệng cúp vẻ tựa như cười mà không cười nét mặt, bất quá quen thuộc người của hắn cũng biết đây là hắn tức giận báo trước. Đừng xem hắn bình thời đều là lộ ra khuôn mặt tươi cười nghênh người bộ dáng, trên thực tế lục đạo bất kể là sức sống cũng tốt, cao hứng cũng tốt, trên mặt đều là vẫn duy trì yêu nhã mỉm cười, trên căn bản mà chưa từng thấy hắn trở mặt bộ dáng. Cúi đầu nhìn chằm chằm trong chén rượu đỏ, ngón tay cái dọc theo chén vách tường nhẹ nhàng vuốt ve thản nhiên nói. A, 5-6 tiếng đồng hồ, người bây giờ mới tới đây nói cho ta biết. Long Huy không có giải thích, trên thực tế hắn cũng không muốn đi giải thích cái gì, mặc dù này cũng không phải lỗi của hắn. Bởi vì vận mệnh mặc dù chiêu mộ được không ít hacker cao thủ, nhưng chung có thể chân tránh được cho chuôn phao. VN cao thủ đứng đầu cũng chỉ có hắn một cái, mà hắc ám thập tự bên kia nhưng lại có nghiêm chỉnh đứng vững vàng ở thế giới đỉnh cao nhất hacker đoàn sở tạo thành đoàn đội. Dẫn một đội không chính hiệu quân đi theo một chi thân kinh bách chiến, trên dưới đồng tâm tinh nhuệ chi thời chiến đấu, trận này trận chiến còn không có bắt đầu đánh cũng đã thua rồi. Cho nên có đôi khi Long Huy thật sự rất hâm mộ cuồng chiều, đúng một cái hacker mà nói, có thể có một cái ưu tú đồng bọn thắng được 10 vạn đại quân, hơn nữa cuồng chiều đồng bọn còn không dừng lại một cái. Vì vậy hắn bị cuồng chiều phản đùa bỡn rồi một lần mà lại không có gì hay kỳ quái, bất quá bất kể nói như thế nào hắn thu thập tình báo phương diện quả thật thất trách, cho nên hắn không có tính toán yêu cầu vì mình giải thích. Lục đạo lại hỏi, người không có giấu giếm được bọn họ. Long Huy nói, nếu như không có giấu giếm được bọn họ cũng sẽ không chờ tới bây giờ mới có hành động rồi. Nga, người lòi đuôi rồi, không có, bỗng nhiên một chút Long Huy lại nói, ta đã ở kỳ quái, bọn họ là làm sao mà biết được. Lục đạo giơ chén rượu nhẹ nhàng đung đưa cách hồi lâu mới đột nhiên hỏi. Đông Hải trụ sở bên kia lưu lại đồ, người xác định cũng tiêu hủy sao? Tỷ như cái loại này đặc công điện thoại di động. Long Huy trầm mặc khiến lục đạo mơ hồ nhận thấy được một tia bất an, truy vấn. Tại sao không nói lời nào? Không có, Long Huy trầm thấp trở lại nói. Lục đạo sắc mặt một cung kính, ánh mắt lập tức chuyển lạnh xuống, lạnh lùng nhìn âm thanh hỏi. Tại sao không có, ta nhớ kỹ ta hạ qua khiến, những đồ này mang không đi nhất định phải toàn bộ tiêu hủy dụng. Là ta để cho bọn họ lưu lại. Đang lúc này, luôn luôn chìm không lên tiếng 13 đột nhiên mở miệng nói. Kia chìm dày trung mơ hồ mang theo một cỗ uy áp âm thanh tuyến khiến lục đảo cũng không khỏi cứng lại. Góc truyện audio.com, nghe được 13 mở miệng thừa nhận, Long Huy cũng là thở phào nhẹ nhòm, bị lục đảo chất vấn áp lực là rất lớn, bởi vì cũng không ai biết đem cái này thay đổi thất thường, trong lòng âm u biến thái làm cho tức giận, hắn sẽ ở sau thế nào trả thù ngươi. Lục đảo có chút ngoài ý muốn nhìn 13, một hồi lâu sau mới khẽ nhăn đầu lông mày hỏi. Tại sao không có đã nói với ta? Chấm, 13 chậm rãi ngẩng đầu, một đôi đạm mạc ánh mắt nhìn hắn, thản nhiên nói. Không có cái kia cần thiết, lục đạo thở dài, hơi có chút thừa nhận thất vọng nói. Ta biết hắn là Long Nguyệt con trai, người yêu cầu chiếu cố hắn, trong bóng tối giúp hắn một thanh cũng không có gì không đúng. Nhưng là người ít nhất cũng phải theo nhắc nhở một tiếng mới được, nếu không của ta cả bố cục sẽ bởi vì. Này nho nhỏ một cái các đốt ngón tay xuất hiện loại này ngoài ý muốn. 13 một lần nữa cúi đầu vuốt vuốt chủy thủ, ngoài miệng thản nhiên nói. Ừ, lần sau sẽ nói cho ngươi biết, còn có lần sau, lục đạo nhất thời chỉ cảm thấy giờ khóc giờ cười. Đối với người khác hắn có thể nghiêm nghị trách cứ, nhưng là đúng 13 hắn lại không thể, bởi vì 13 là của hắn đầu, cũng là cả vận mệnh duy nhất lãnh tụ. Nhưng thật ra 13 người này cái gì cũng tốt, mặc dù thượng thiếu sót rồi một điểm kiêu hùng dã tâm, bất quá lục đạo tự tin là tự nhiên mình giúp hắn, mà lại đủ để đền bù điểm này chưa đầy nơi. Chẳng qua là 13 còn nữa cái địa phương nhường lục đạo rất không chào đón, đó chính là hắn quá nặng thị thân tình rồi. Không, phải nói, hắn quá nặng thị người là Long Nguyệt mới đúng. Vì Long Nguyệt hắn cam tâm phản bội gia tộc độc thân trốn hướng nước ngoài, 20 năm đẫm máu phấn đấu tồn trữ thực lực vì cái gì cũng chẳng qua là tìm ra năm đó đích thực cùng cho Long Nguyệt đòi lại một cái công đạo. Mặc dù 13 phương diện này chấp nhất nhường lục đạo rất không ưa thích, nhưng là hắn cũng biết Long Nguyệt là 13 một cái khúc mắc hơn là tâm ma của hắn, nếu như không giải thích được phát động cái này kết thúc lời của, như vậy vận mệnh bộ đội mà lại đem khó có thể phát triển. Dù sao 13 mà đại biểu cho vận mệnh, hắn một cái quyết sách chính là cả vận mệnh tương lai. Dĩ nhiên, lục đạo chi sở dĩ như vậy tận tâm tận lực trợ giúp 13, trừ nghĩ giúp hắn giải khai cái này khúc mắc ở ngoài, Long Nguyệt năm đó đi vào địa phương, đúng lục đạo mà nói cũng có nhìn lớn lao lực hấp dẫn. Có thể nói, lục đạo cùng 13 trong lúc trừ ơn chi ngộ, ngoài cũng có nhìn cùng chung mục tiêu mới đúng. Thở dài, lục đạo có chút thất vọng lắc đầu nói. Không có có lần sau rồi, bởi vì, này một lần thất sách sợ rằng ngay cả 11 có thể hay không trốn ra được vẫn còn không biết bao nhiêu. Nga, 13 rốt cục như có những động dung ngẩng đầu nhìn hắn, nhíu mày nói. Tại sao, người không có nhìn ra sao? Ma quỷ rõ ràng có rất nhiều lần có thể giết chết Trương Hân Hân hết cơ hội tốt nhưng cố ý thất thủ. Đừng tưởng rằng Trương Hân Hân có thể sống tới ngày nay tất cả đều là đi cây công lao, mặc dù ta phải thừa nhận cái người điên kia quả thật rất lợi hại, nhưng là hắn thủy chung cũng chỉ là một người. Hơn nữa Trương Hân Hân mà lại luôn luôn đều ở cố ý ẩn núp hắn, cái này cho ma quỷ cung cấp rồi rất nhiều cơ hội. Nhưng là ngươi ngẫm lại, rõ ràng ma quỷ có nhiều như vậy cơ hội, tại sao Trương Hân Hân vẫn có thể hoàn hảo không tổn hao gì sống tới ngày nay? 13 chăm chú suy tư trong chốc lát chậm rãi mở miệng nói. Vùi lấp giếng, là, gocchuyenaudio.com, lục đạo thở dài nói. Ma quỷ sở dĩ chịu kéo cho tới hôm nay, chính là muốn lợi dụng Trương Hân Hân đem 11 mà lại đưa ra, sau đó đến một lưới bắt hết hoàn toàn giải quyết xong này hai cái. Phiền, nhưng là nếu như không có Trương Hân Hân làm mồi lời của, 11 chắc là không biết ngu ư ư chủ động đưa tới cửa đi. Cho nên ta nhường Long Huy đem 11 kéo dài tới chiến đấu kết thúc mới cho hắn biết, không phải sợ hắn đi làm dối, mà là không nghĩ hắn đi chịu chết. Chẳng lẽ ma quỷ hôm nay hành động cũng là đang diễn trò? Không, lục đạo rất khẳng định giọng nói. Hôm nay không phải là rồi, bởi vì 11 đã trở về, mà lại bởi vì có nữa 3 ngày nơi đó sẽ phải mở ra rồi, bọn họ không chuẩn bị nữa mang xuống, nếu không cũng sẽ không vận dụng đặc công cùng kỵ sĩ, mà là tiếp tục phái những pháo hôi đi chịu chết, đi bệnh tê liệt bọn họ. Cho nên hôm nay gặp mặt là ma quỷ trong ngắn hạn một lần cuối cùng đại động làm, bọn họ lần này đúng Trương Hân Hân là trí tại tất đắc hơn nữa cũng rất có nắm chắc chỉ cần 11 vừa thu lại đến Trương Hân Hân gặp nạn tin tức mà tất nhiên sẽ liều lĩnh đuổi đi qua. Bọn họ là chuẩn bị vào hôm nay bên trong, làm ra thanh toán. 13 lại hỏi, nếu như hôm nay 11 không có chạy tới sẽ như thế nào? Lục đảo không chút nghĩ ngợi hãy nói. Đi cây sẽ chết Trương Hân Hân gặp mặt bình yên vô sự cuối cùng bị chạy tới 11 cứu ra. Dĩ nhiên, ma quỷ hôm nay sau đó bộc lộ những người đó tất cả đều sẽ vì đi cây chôn cùng. Ma quỷ cũng sẽ tạm thời bỏ đi tìm 11 phiền toái, bởi vì kế tiếp bọn họ có là trọng yếu hơn chuyện muốn. Tại sao 11 ở chiến sự sau khi kết thúc nữa chạy tới cũng sẽ không gặp nguy hiểm, điểm này lục đảo không có có nói rõ, trên thực tế cho dù hắn không nói, 13 cũng biết nguyên nhân. Bởi vì bất kể ma quỷ kỵ sĩ vẫn còn đặc công, bọn họ ở Long Quốc bên trong đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, đi cây nếu là cuối cùng trước mắt thật sự nổ tung đại lâu, sở làm ra thanh thế tất nhiên sẽ kinh động Long Hồn. Khi đó bất kể Long Hồn tình không tình nguyện cũng nhất định phải nhúng tay xử lý. Nếu là đến lúc đó ma quỷ kỵ sĩ hay là đặc công còn dám ngu ư ư tạm ở lại tại chỗ, không phải là bằng đem đầu của mình đích thân đưa đến Long Hồn trên tay sao? Cho nên 11 ở sau nữa đuổi đi qua, nguy hiểm hệ số gặp mặt vô hạn giảm thấp hơn nữa Long Hồn cho dù phát hiện hắn mà lại nhiều lắm là nhắm một mắt mở một mắt chỉ làm như tự mình không người này thôi. Điểm này từ phía trên đi qua có thể tự mình tham gia 11 hôn lễ có thể nhìn ra, Long Hồn đúng 11 vẫn là bạn không phải địch. 13 cúi đầu nói như vậy, ngươi đã biết năm đó kẻ thứ ba thế lực là ai rồi. Ma quỷ, lục đảo cười, nói, còn nữa Mỹ quốc, Đức quốc. 13 thở ra một hơi, nhẹ nói, lần này, đem những này người tất cả đều lưu lại sao? Lục đạo gật đầu, bỗng nhiên một chút lại hỏi, nhưng là 11, hắn là chiến sĩ, 13 nhàn nhạt giọng ngắt lời nói, sống chết của hắn chỉ có thể theo chính hắn nắm giữ. Lục đạo nhún vai nói, chúng ta đây cũng chỉ có thể chúc hắn may mắn rồi. Lúc này 13 không có chú ý tới, lục đạo cầm lấy chén rượu tay túm vô cùng cấp bách phảng phất ngay cả ly đã bị hắn bóp nát. Cùng lúc đó, bên kia trên chiến trường, đi cây dùng súng bức lui rồi kỵ sĩ, lại càng mượn hắc nhân thiếu niên kia một cái chân tiên lực lượng so sánh với kỵ sĩ nhanh hơn một bước chạy ào rồi gian phòng nhỏ bên trong. gian phòng nhỏ bên trong chợt truyền ra. A, góc truyện audio.com. Một tiếng bối rối thét chói tai, Trương Hân Hân ngồi chồm hổm ở trong góc đem thân thể co quắp thành một đoàn, cầm trên tay bắt tay vào làm súng run run run run chỉ vào đệ nhất xông tới đi cây. May là nàng là thiện lương cô nương, cứ việc vạn phần sợ mà lại vẫn giữ lại nhìn lý trí không dám nổ súng giết người, cũng đang là bởi vì lần này, ở thấy rõ ràng tiến vào là đi cây phía sau nàng mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời một trận hoảng sợ không dứt, may mắn tự mình không có bởi vì khẩn trương quá độ mà hồ đồ khấu trừ hạ bản đánh. Đi cây đầu tiên nhìn liền tìm được rồi Trương Hân Hân chỗ ở vị trí, chẳng quan tâm trà lau khóe miệng bởi vì thừa nhận hắc nhân thiếu niên kia một cái chân tiên chấn tổn thương nội tạng phía sau treo tơ máu, bỗng nhiên dưới chân phát lực hướng nàng phi thân nhào tới. Trương Hân Hân vẫn ngây người như phỗng co quắp tại nguyên chỗ, mà vừa lúc này, sau lưng đột nhiên cảm thấy một cỗ lực mạnh truyền đến, phảng phất có người dùng cây gậy ở nàng phía sau lưng ở trên thọc một chút giống nhau. Mặc dù không yêu thương, nhưng cũng hù dọa nàng đột nhiên kinh nhảy dựng lên. May mà đi cây đã ở cùng trong lúc nhất thời chạy tới, mở ra hai cánh tay mạnh đem nàng ôm vào trong ngực, sau đó một cái chân đạp ở trên tường dùng sức đạp một cái, hai người liền ôm chung một chỗ chạy ra khỏi cái này góc tường vị trí. Mà lúc này, Trương Hân Hân tựa hồ mà lại liếc thấy ngay khi nàng vừa mới chỗ ở địa phương sau lưng cái kia tấm trên tường, có mấy rễ cây vừa ngọn vừa mịn bén nhọn vật từ từ lùi về tường bên trong đi. Cứ việc loại này hiện tượng đúng Trương Hân Hân mà nói rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng là giờ phút này nàng đã không có dư lực đi suy tư phương diện khác rồi, bởi vì là một cái thân thể bị đánh còn giống tổ ong giống nhau hiện đầy rồi đáng sợ lổ toàn thân phun đầy máu hắc nhân thiếu niên cũng vào lúc này mà lại đi theo chảy ào rồi nhỏ trong phòng cách Trương.